Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Đằng Sau Tội Ác của tác giả Huỳnh Khánh Minh trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến ngay với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng hôm sau, bà Bảy dậy sớm. Tôi lúc này từ trên lầu bước xuống. Trước mắt của cậu, bà đang chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Hình như là đang chuẩn bị cúng kiếng gì đó. Tôi liền thắc mắc bước lại gần. Ủa, hôm nay cúng gì vậy mà trông thịnh soạn vậy bà? Bà Bảy đang trưng bày mâm quả trên bàn. Nghe Tú hỏi, bà liền quay sang mỉm cười rồi đáp. À, hôm nay là ngày giỗ của cha tôi đó cậu. Nên là hôm qua tôi đi chợ mua đồ để mà hôm nay chuẩn bị. Vậy bà có cần con phụ một tay không? Bà Bảy liền xua tay đáp. Thôi, tôi chỉ làm đơn giản cho nên ai chuẩn bị xong cả rồi. Cậu cứ ra ngoài làm việc của cậu đi. Một lát nữa vào phụ giúp tôi dọn một tay là được. Thứ gật đầu, cậu đi ra vườn cây, tiếp tục tiền lại số cây còn lại hôm qua mình chưa làm xong. Bà Bảy bê ra một cái bàn nhỏ đặt ra hướng khu cây bách. Như thường lệ mỗi năm vào ngày giỗ của cha, bà sẵn tiền cúng để tưởng niệm số cây mà cha bà lúc còn sống trồng để lại cho bà. Vừa đặt xong bàn cúng cùng với giấy tiền vàng bạc, bà quay lưng đi vào trong nhà, tiến lại chỗ bàn thờ của cha. Tay cầm ba nén nhang đưa tới ánh đèn dầu đã được thắp sẵn. Đợi nhang cháy xong, bà phẩy cho lửa tắt đi, cắm vào lư hương, hai tay chắp vào nhau. Miệng của bà lầm rầm khấn vái. Được một lát, khi bà vừa vái xong, bà nén nhang trên lư hương đột nhiên bốc cháy dữ dội, rồi nhanh chóng tắt lịm đi. Trở lại bình thường, bà Bảy giật mình há hốc mồm, rồi ấp úng. Chuyện gì thế này chứ? Không lẽ mình làm điều gì sai? Cha à, cha sống khôn thác thiêng, con làm điều gì Phật ý cha? Cha về báo mộng cho con biết, con sẽ giúp cha hoàn thành được tâm nguyện. Vừa lẩm bẩm xong, bà Bảy lại ba cái rồi quay lưng đi về phía bàn cúng đặt ở bên ngoài. Bóng lưng của bà vừa đi khỏi, bà không hay biết được rằng trên tấm di ảnh của người cha, hai cặp mắt của ông có vẻ đang chảy xuống hai dòng huyết lệ, kèm với một luồng hắc khí mỏng đang cuốn lấy tấm di ảnh. Một dòng cười khanh khách đầy man dợ trong không gian như là từ một cõi xa xăm nào vọng tới. Phía bên ngoài, bà Bảy đang đứng hướng ra chỗ mấy cây bách. Bà cắm bà nén nhằng xuống ly hương, vừa định chắp tay khấn vái thì đột nhiên một cơn gió mạnh thổi đến, làm cho cây đèn cầy đang cháy dở tắt lịm, kèm với giấy tiền vàng mã trên bàn bay tứ tung. Bà Bảy mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng của bà dâng lên một nỗi sợ, tưởng rằng mình làm phật ý của người đã mất. Bà liền chắp tay lại thành kính rồi vái. Con xin ông bà khuất mày khuất mặt, còn lỡ có làm điều gì sai, xin đã bỏ qua cho con. Gió tự dưng ngưng hẳn, trong không trung vang lên một giọng nói âm u vang vọng đến tai của bà. Ta muốn cái mạng của mày. Bà Bảy té ngửa ngã ra đằng sau, lỡ chân đã trúng cái bàn cúng, làm rơi bình bông trên bàn xuống nền gạch vỡ toang, tạo ra một tiếng động rất lớn. Tú ở đằng sau cậu đang ngồi nghỉ, nghe phía đằng trước có tiếng rời vỡ, cậu vội vàng chạy tới trước xem thử có chuyện gì. Vừa đến nơi, cậu thấy bà Bảy đang ngồi bệt dưới nền gạch, mặt tái mét, giấy tiền vàng mã bay loạn xạ. Cậu vội vàng chạy tới đỡ bà dậy, lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy bà? Sao bàn cúng với giấy tiền lại bừa bộn như vậy? Bà đưa tay lau mồ hôi trên trán, giọng lo sợ đáp. Tôi cũng không biết, tôi đang thành tâm khấn vái, gió ở đâu thổi tư rất mạnh, làm cho giấy tiền bay đi khắp nơi. Còn có một giọng nói kỳ lạ, không biết phát ra từ đâu, nhưng có vẻ rất đáng sợ. Thôi không sao đâu, chắc là tại bà mệt cho nên ù tai nghe lầm. Bà vào bên trong ngồi nghỉ lát sẽ ổn thôi, để con dọn dẹp lại giúp. Bà Bảy gật đầu, bà không nói gì nữa. Bà sợ hãi đi nhanh một lèo vào trong nhà, ánh mắt đào nhìn xung quanh liên tục như đang sợ thứ gì. Tôi nhìn theo có hiểu, cậu nhìn theo bóng lưng vội vã của bà, cậu lẩm bẩm. Không biết là có chuyện gì mà trông bà Bảy sợ hãi vậy chứ. Tuy thắc mắc nhưng cậu nhìn đống đồ vỡ trước mặt chỉ biết lắc đầu. Cậu tiến tới dọn dẹp, bàn cúng cũng không cúng nữa. Tôi chắp tay sái lại rồi dọn dẹp mọi thứ vào bên trong. Cậu không hay biết rằng trên ngọn cây bách, một cặp mắt đỏ tươi dù là ban ngày, nhưng trông rất rõ, đang chăm chú nhìn về cậu, rồi dần tan biến đi mất. Bà Bảy sau khi vào trong nhà, bà vào trong phòng không hề ra ngoài, mặc dù hôm nay là ngày giỗ của cha. Đến tận chiều tinh thần của bà dần ổn định lại. Bà ra ngoài tú đắp bật điện sẵn, cậu trên tầng nghỉ ngơi, cho nên tầng dưới chỉ có một mình bà. Cơn khát làm cho bà khó chịu, bà tiến tới chỗ bàn gần phía cửa sổ, vừa định rót ly nước uống cho đỡ khát. Sần một tiếng có một thứ gì đó vừa lướt qua thật nhanh bên ngoài cửa sổ. Bà Bảy giật mình lùi lại đằng sau. Tưởng trời tối cho nên mình hoa mắt, bà đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại. Thì không thấy gì nữa, bà liền thở phào lắc đầu lẩm bẩm. Sau này mình cứ bị làm sao chứ, chắc phải đi đâu đó để khuây khỏa đầu óc. Bà đưa tay cầm ly bình nước bằng thủy tinh, nó nằm sát bên khung cửa sổ. Vừa cầm lấy đột nhiên ở bên ngoài, một bàn tay đen xì nhanh như cướp thò vào cầm cổ tay của bà siết thật mạnh. Một cảm giác lạnh thấu xương tủy. Bà Bảy giật mình rút tay thật mạnh hét toáng cả lên. Mà! Tôi đang ngồi đọc sách ở tầng trên, cậu nghe tiếng của bà, biết có chuyện không hay. Cậu lao xuống thật nhanh, vừa chạy xuống tới nơi thấy bà Bảy đang đứng run lên cầm cập. Cậu tiến lại lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy bà? Sao bà hét lớn vậy chứ? Bàn tay của bà Bảy run rẩy chỉ tới cửa sổ lắp bắp. Cậu ma, nó chụp lấy tay của tôi. Tôi nhìn theo hướng của bà chị, cậu tiến tới chỗ cửa sổ, quan sát thật kỹ, từ bên trong tới bên ngoài nhưng không hề thấy gì cả. Cậu thắc mắc quay qua nhìn bà Bảy. Còn có thấy gì đâu, chắc là bà hoa mắt đó thôi. Không đâu, rõ ràng nó nắm lấy tay của tôi, bàn tay đó đen xì lồng lá rất nhiều trông rất kinh tởm. Thế nhưng lạ thay, nó vừa chạm vào tay tôi thì lạnh đến tận xương tủy. Tôi nhìn sắc mặt sợ hãi của bà Bảy, cậu tin lời nói của bà có thể là sự thật. Kèm với hôm nay bà rất lạ, luôn sẽ ra chuyện. Ánh mắt của cậu nhìn bà trấn an. Thôi được rồi, bà vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai con sẽ đi một vòng xung quanh nhà xem thử có gì không. Cậu rút trong túi ra lá bùa đưa tới trước mặt của bà rồi dặn. Bà cất lá bùa này vào trong người đi, nó giúp bà an tâm hơn. Với lại không có ma quỷ nào có thể đến gần được bà đâu. Bà Bảy đưa tay nhận lấy cất vào trong túi áo bà thở dài. Tôi cảm ơn cậu, ngày mai tôi phải đi mời thầy về xem thế nào. Bà khỏi cần đi mời thầy, con có thể giúp bà được mà. Thôi, tôi tin tưởng thầy hai bao năm, tôi không cần cậu giúp đâu. Thôi tôi vào nghỉ đây, cậu quay lên phòng nghỉ đi. Dứt lời bà đi nhanh vào trong phòng để lại một mình Tú ngơ ngác. Cậu định nói gì đó, nhưng nghe bà nói vậy cậu chỉ biết im lặng. Đi lên cầu thang trở lại phòng của mình. Ở bên phía ngoài một bóng đen đang đứng sau gốc cây bách, nhìn chăm chú vào nhà bà Bảy, nó rít lên từng chữ. Khốn kiếp, may cho mày là ở trong nhà, chỉ nếu không bây giờ ta đã nuốt sống linh hồn của mày. Cặp mắt đỏ chớp chớp vài cái rồi dần hòa vào trong bóng tối, trở lại không gian im lặng. Sáng hôm sau bà Bảy dậy sớm, ngoài cổng đang có chiếc taxi đợi sẵn. Bà cầm vội túi xách đi thật nhanh ra bên ngoài. Vừa đi ngang qua thì Tú đang đứng tập thể dục, bà nói. Tú, cậu ở nhà coi giúp tôi. Có đi ra ngoài thì nhớ khép cửa lại cho thật kỹ. Tôi quay lại nhìn bà rồi hỏi. Bà đi đâu vậy? Tôi đi công việc một lát tôi về ngay. Nói xong bà nhanh chân đi ra ngoài cửa. Tôi cũng nhìn theo bộ dáng nôn nóng của bà. Cậu chỉ biết lắc đầu thở dài. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình Tú. Cậu nhìn xung quanh một lát trong lòng chợt nghĩ ý muốn đi dạo xung quanh cho khuây khỏa. Tú quay trở vào trong nhà, khoác lên người chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra khỏi nhà. Chiếc xe taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Bà Bảy trả tiền cho chú tài xế xong, đợi cho chiếc xe chạy mất khuất hẳn rồi tiến vào bên trong con hẻm. Vừa tiến vào tới nơi, trước mắt của bà là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Một người đàn ông độ tầm 50 tuổi đang ngồi rít điếu thuốc, phả ra khói nghi ngút. Cậu ta thấy bà Bảy tới liền vội đứng dậy bước tới hỏi. Chị Bảy hôm nay đến tìm tôi sao? Mau vào đây ngồi đi. Dạ, từ hôm nay đến tìm thầy ngay có việc cần thầy giúp. Chỉ cần tôi giúp chuyện gì cứ nói, tôi sẽ giúp. Bà Bảy cầm ly nước uống một hơi cạn sạch và thở dài. Tôi không hiểu tại sao hôm qua lúc đang khấn vái cho cha tôi thì đột nhiên ba nén nhằng bốc cháy một cách lạ thường. Nhưng tôi nghĩ không sao cả. Đến lúc ra ngoài bàn cúng hướng ra cây bách, cha tôi trồng để lại. Đang trong lúc thành tâm khấn vái, đột nhiên một cơn gió lạ thổi tới, kèm với một dòng nói rất đáng sợ, nói là muốn lấy mạng của tôi. Bà Hai chăm chú nghe bà Bảy kể, đôi lông mày nhăn nhúm lại, ông lẩm bẩm: có chuyện như vậy xảy ra sao? Nghe chị kể thì việc này không đơn giản đâu. Tôi cần phải qua nhà chị xem mọi thứ thì mới biết được nguyên nhân. Vậy mình đi ngay đi thầy. Chị cứ bình tĩnh đã, ngồi đây đợi tôi vào trong nhà chuẩn bị một số thứ, tôi sẽ đi theo chị. Bà Bảy nghe thầy Hai qua nhà cùng mình như vớ được vàng. Bà ngồi đợi tầm 20 phút. Thầy từ trong nhà bước ra, trên vai khoác một cái tay nải màu nâu bạc màu. Thầy nhìn bà Bảy rồi nói: tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ đi thôi chị. Mình đi thôi thầy, thầy xem còn thiếu gì không? Không, đủ cả rồi. Nói xong hai người bước ra khỏi con đường bê tông dẫn ra đường lộ. Bà Bảy lấy điện thoại gọi taxi tới. Chưa đầy 5 phút chiếc xe đã có mặt, hai người cùng nhau tiến về nhà của bà. Tôi một người bước trên con đường làng, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh, cậu trầm trồ: ở đây đẹp thật đấy, mấy năm nay mình cũng ở với thầy, chỉ quanh quẩn là xung quanh mấy ngọn núi, cũng đã khá lâu rồi mới được ngắm nhìn cảnh vật quê hương yên bình như thế này. Tôi hít một hơi thật sâu, cậu tiếp tục bước đi trên con đường bê tông chạy vòng xung quanh làng. Xung quanh tiếng máy xẻ gỗ ở các xưởng mộc vang vọng khắp nơi, tạo nên một âm thanh đặc trưng chỉ có ở trong làng Hạ Vũ. Chiếc taxi dừng trước cổng của bà Bảy, thì Hai cùng với bà bước xuống xe. Bà nhìn cánh cổng đã được khóa chặt, bên tủ đã ra bên ngoài, bà lấy trong túi xách ra chùm chìa khóa, tiến tới ra mở cổng. Thì Hai đi theo phía sau, vừa bước vào bên trong thì đứng khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng về vườn bách, miệng lẩm bẩm: sao bên đó âm khí nhiều vậy chứ? Bà Bảy đi phía trước, thấy thầy Hai đang suy nghĩ điều gì, trông vẻ mặt khá nghiêm trọng, bà tiến tới bên cạnh thầy rồi hỏi: thầy phát hiện ra điều gì rồi sao? Thầy Hai liền thở dài, ông nói: chuyện này coi bộ rất nghiêm trọng, về nhà đi chị, rồi tôi sẽ nói cho chị hiểu. Bà Bảy gật đầu, bà cùng thầy Hai bước vào trong nhà. Vừa ngồi xuống, bà rót nước mời thầy Hai rồi lên tiếng: không biết thầy muốn nói điều gì? Tôi thấy xung quanh nhà chị có nhiều âm khí, có vẻ rất nghiêm trọng. Nếu như không giải quyết thì... thì sao hả thầy? Thầy Hai im lặng, bà Bảy có vẻ sốt ruột khi thầy không nói nữa, mà cũng không trả lời mình. Nhưng ông trầm tư suy nghĩ được một lát, ông nhìn bà Bảy chậm rãi: thì tôi e rằng tính mạng của chị không qua nổi tháng này. Trên trán của chị có một vầng đen rất rõ, điềm báo rất là dữ. Bà nghe thầy Hai nói, mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt trợn tròn lắp bắp: thầy nói cái gì vậy? Tôi đang khỏe mạnh, sao có chuyện như thầy nói được chứ? Thầy Hai liền thở dài: tôi nhìn vầng đen trên trán của chị rất đậm, tôi đoán không sai đâu. Vẻ mặt của bà Bảy lo lắng, bà hỏi: vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Cả gia đình tôi bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Nếu lỡ có chuyện gì, ai lo nhang khói cho cha mẹ tôi chứ? Chuyện này chị cứ yên tâm, tôi đã cố gắng tìm mọi cách để giúp chị. Bà Bảy cầm tay của thầy Hai, vẻ mặt khẩn cầu: vậy tôi trông cậy cả vào thầy, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Thầy Hai gạt tay của bà Bảy, ông lắc đầu: tiền thì tôi không cần, tôi thấy hoài trước mắt thì ra tay giúp chị thôi. Phía mặt của bà Bảy hơi ái ngại khi nghe thầy Hai giúp mình mà không đòi hỏi tiền bạc, bà thắc mắc: vậy bây giờ thì định làm như thế nào? Có cần tôi chuẩn bị gì không? Thầy Hai liền gật gù đáp: không, bây giờ tôi sẽ đi dạo một vòng quanh vườn nhà chị, xem xét một lát, rồi sẽ có cách giải quyết. Dạ, thầy cứ thoải mái. Nói xong thầy Hai đứng dậy tiến thẳng ra vườn bách, bắt đầu quan sát từng cây. Qua ánh mắt của ông, trên lớp vỏ sần sùi thoát ra một luồng hắc khí mỏng nhẹ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thầy Hai không khỏi nhíu đôi lông mày, ông lẩm bẩm: những thân cây bách này đang thu hút âm khí từ khắp nơi. Nhưng có một điểm gì đó rất lạ thường, rất giống như có kẻ đang đứng đằng sau lợi dụng chúng, âm mưu làm điều gì đó. Ông bước lại thân cây bách trước mặt, nhìn thật kỹ vào hình ấn khắc trên lớp vỏ. Ông trợn mắt lắp bắp. Mộc ấn quỷ trận, kẻ này muốn tàn sát cả làng sao chứ? Ông đi xem tất cả các thân cây còn lại, trên mỗi cây đều được khắc một dấu ấn giống nghệt nhau. Trời lúc này cũng đã đổ bóng. Tôi cũng đang về gần đến nhà bà Bảy, thế nhưng cậu vẹo vào trong một quán nước gần đó, ngồi nghỉ ngơi một lát rồi trở về nhà. Vừa bước vào trong quán, bà Ba bước ra vui vẻ hỏi: "Cậu ngồi xuống đây, cậu uống nước gì tôi lấy cho." "Cô cho con chai nước suối ướp lạnh đi." "Vậy cậu đợi tôi một lát." Chưa đầy 2 phút, bà Bảy cầm ra chai nước suối đã được ướp lạnh kèm với cái ly đặt xuống bàn. Bà liền nhìn Tú: "Hình như cậu là người mới tới đây phải không?" "Dạ đúng cô, con mới tới đây được có vài ngày." "Vậy ngày nay cậu ở đâu, rồi tính tới đây tìm kiếm việc làm hả?" Tú nhìn vẻ mặt của bà hai đang nhìn mình thắc mắc, cậu liền đáp: "Con đang ở nhà bà Bảy bên kia nè cô, con ở một nơi xa, con có việc đi ngang qua đây, cho nên ở lại trong làng nghỉ vài hôm rồi tiếp tục đi." "Ồ, sao vậy? Vậy mà tôi cứ tưởng..." "Sao vậy cô? Cô tưởng chuyện gì?" "À, không có gì đâu. Thôi cậu ngồi nghỉ ngơi đi, tôi vào trong nhà có chút việc." Không để cho Tú có cơ hội hỏi lại, bà hai liền vội đứng dậy đi thật nhanh vào trong nhà, để lại ánh mắt của Tú đang nhìn theo bóng lưng của bà thắc mắc. Thầy hai vừa bước vào trong nhà thấy bà Bảy đã dọn sẵn một mâm cơm trên bàn. Vừa thấy thầy hai vào, bà vui vẻ mời: "Thầy lại đây ngồi xuống ăn cơm cùng với tôi đi." Vừa đúng lúc cái bao tử của thầy réo lên, thầy đưa tay xoa bụng của mình gật đầu đáp: "Được, đúng lúc tôi cũng đang đói." Bà Bảy mỉm cười kéo ghế mời thầy hai. Bà nhìn ra bên ngoài cánh cổng lẩm bẩm đủ nghe: "Không biết cậu Tú đi đâu mà giờ còn chưa về chứ?" Thầy hai nhìn bà Bảy đang chăm chú nhìn ra ngoài cổng, có vẻ như đang chờ ai đó, ông hỏi: "Chỉ còn chờ ai sao? Vậy đợi người đó đến rồi ăn cơm." Bà liền gật đầu đáp: "Dạ, không biết cậu Tú đi đâu, từ sáng đến giờ tôi không thấy. Cậu ấy là người mới tới đây, tôi chỉ lo cho cậu ấy đi là không biết đường trở về." "Chắc cậu ta cũng đi đâu đó gần đây thôi, ngồi đợi thêm một lát xem thế nào." "Thì ngồi đợi thêm một lát, tôi đi ra ngoài tìm cậu ấy." Vừa định quay lưng đi tìm cái nón để ra ngoài, thì bên cánh cổng Tú mở cửa bước vào. Vừa thấy Tú trở về, bà Bảy chạy ra: "Cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy?" "Con đi dạo xung quanh làng, bà đừng lo. Vào trong nhà rửa mặt cho mát, ăn cơm, tôi đang chờ cậu đó." Tú với bà Bảy vừa đi vừa nói chuyện vừa bước vào trong nhà. Tú ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên bàn cơm. Nhìn sơ qua khuôn mặt của ông ta có vẻ thánh thiện, một nước da ngăm đen, mặc trên người bộ đạo bào đã bạc màu, những hình thêu trên đó rất bắt mắt. Vừa nhìn thấy Tú, bà Bảy bước vào, thì hai đứng dậy: "Hóa ra chị Bảy chờ cậu thanh niên này." Tú thắc mắc người đàn ông trước mặt của mình, bà Bảy liền vội chỉ tay về thầy hai giới thiệu: "Đây là thầy hai, thầy rất giỏi về bùa phép." Thầy hai liền xua tay: "Chị cứ nói quá, tôi có giỏi chi đâu, còn cậu đây là..." "Dạ con là Tú, con từ nơi khác đến đây, đừng bà cho thuê phòng ở lại đây vài hôm." Thầy hai nhìn Tú chăm chăm, mông mỉm cười đáp: "Còn tôi là Hai Chánh, cứ gọi tôi thầy hai được rồi." Bà Bảy vội ngắt lời của hai người: "Thôi, Tú ngồi xuống ăn cơm đi, tôi với thầy hai đang đợi cậu đấy." Nghe bà Bảy hối thúc, Tú vội vàng bước tới xuống bàn ăn. Bà Bảy cầm chén bới cơm đặt trước mặt của hai người, bà nói: "Bữa nay tôi không có đi được chợ, đồ ăn có gì thiếu sót mong thầy thông cảm cho, cậu Tú cũng đừng trách tôi nha." Thầy hai lúc này vui vẻ nói: "Không có sao đâu chị, tôi có gì dùng nấy quen rồi." "Dạ đúng rồi, con cũng vậy." Nghe Tú và thầy hai công chê đồ ăn đạm bạc, bà vui vẻ ngồi xuống cùng hai người ăn cơm. Sau bữa cơm, bà Bảy dọn dẹp, Tú và thầy hai ngồi trên bàn trà. Hai người im lặng nhìn nhau không nói gì. Được một lúc, thầy hai lên tiếng: "Cậu cũng là thầy pháp sao?" Tôi nghe thầy hai hỏi, cậu ngạc nhiên lắp bắp. Sao ông biết được chứ? Ông theo dõi con. Không, tôi không theo dõi cậu. Tôi nhìn trên khuôn mặt cậu, tôi có thể đoán ra được điều đó. Thật ra con có biết một chút ít về đạo pháp thôi, chứ không dám nhận mình là pháp sư ông ạ. Mà cậu từ nơi khác đến đây? Dạ, con trên núi xuống, được một chú xe ôm giới thiệu cho bà Bảy thuê nhà, cho nên con ở đây vài hôm rồi con đi tiếp. Thì cũng quen biết bà lâu, tính của bà rất tốt, cậu cứ yên tâm ở đây. Tôi nhìn sắc mặt của thầy hai có vẻ đang lo lắng chuyện gì, cậu liền hỏi ông. Mà con cũng trông sắc mặt cùng có vẻ đang lo lắng chuyện gì. Có phải ông đến đây liên quan đến chuyện ông đang lo? Đúng vậy. Lúc sáng bà Bảy có đến tìm nhà tôi, kể lại toàn bộ những việc bà gặp phải vào ngày giỗ của cha. Cho nên cờ tôi đến đây để xem thử như thế nào. Tôi nghe ông nói, cậu im lặng rồi nói. Vậy ông đã phát hiện ra điều gì chứ? Lúc nãy tôi ra vườn bách phát hiện trên thân cây có dấu mộc ấn được khắc trên mỗi thân cây. Nếu như tôi được biết, các dấu ấn mộc đó dùng để bày trận, thu hút âm khí nuôi dưỡng các thân cây bách. Nếu để lâu, tính mạng của cả làng Vũ Hạn này bị xóa sổ. Tôi liền trợn mắt cậu hỏi. Nghiêm trọng như vậy sao ông? Con lần đầu tiên thấy loại ấn mộc được khắc trên thân cây như vậy, chứ cũng chưa từng thấy bao giờ. Ông định giải quyết thế nào? Thầy hai im lặng suy nghĩ một lát, ông nói. Tôi định đợi trời tối rồi ra đó giải các ấn mộc. Phải giải quyết sớm, nếu không tính mạng của bà Bảy và cả làng này gặp nguy hiểm. Chỉ sợ sức tôi không đủ. Vậy ông còn cần con giúp một tay không? Không được. Cậu không hiểu gì về mộc ấn, cho nên đối với cậu việc giải mộc ấn rất nguy hiểm. Mọi chuyện cứ để tôi giải quyết là được rồi. Nói xong thầy hai đứng dậy, ông nói. Bây giờ tôi phải về nhà chuẩn bị thêm một số thứ. Một lát nữa bà Bảy lên, cậu nói giúp tôi một tiếng. Lát nữa tôi sẽ quay qua. Dạ, ông đi cẩn thận. Nói xong thầy hai quay người ra khỏi nhà bà Bảy. Tôi chạy ra trước cổng để tiễn thầy. Để bóng lưng của ông đi khuất, cậu quay trở lại vào trong. Vừa tới cửa, bà Bảy từ dưới nhà đi lên. Bà nhìn không thấy thầy hai, nhìn Tú liền hỏi. Ủa Tú, thầy hai đâu rồi? Thầy hai nói quay trở về nhà chuẩn bị một số thứ. Tối nay ra vườn bách giải mộc ấn. Một lát nữa thầy sẽ quay trở lại. Cậu nói sao? Không lẽ vườn bách cha tôi trồng đã bị người ta yểm? Cũng có thể là như vậy. Thế nhưng cũng không biết kẻ đứng sau đó là ai. Nghe Tú nói, trong lòng của bà Bảy lo lắng. Bà bước tới ngồi xuống đối diện cậu, bà nói. Lúc nãy thầy hai có nói, nếu không giải quyết chuyện này sớm, mạng của tôi không qua nổi tháng này. Tôi chỉ sợ... Tú liền ngắt lời. Không chỉ tính mạng của bà đâu, cả cái làng này cũng phải chịu cảnh diệt vong. Bà Bảy trợn mắt lắp bắp. Không lẽ chuyện này nghiêm trọng sao vậy cậu? Mong rằng thầy hay có thể giúp. Bà cứ yên tâm đi, con nghĩ thầy có thể giúp được. Ánh mắt của bà Bảy nhìn ra phía cửa trông ngóng thầy hai quay trở lại. Lúc này cũng đã 4 giờ chiều. Tú và bà Bảy vẫn còn ngồi đợi thầy hai, thế nhưng vẫn chưa thấy ông quay trở lại. Bà Bảy đứng dậy bật hết đèn trong nhà. Bà đi qua đi lại trước cửa, mắt liếc nhìn ra cánh cổng chờ đợi. Tôi đứng dậy, cậu liền thở dài một hơi trấn an. Bà ngồi xuống đi, cứ bình tĩnh. Thầy hai chắc bận việc gì đó đến trễ, con nghĩ thầy không nuốt lời đâu. Bà Tú nghe vậy thì quay người nhìn lại lo lắng đáp. Không biết thầy hai có trở về nhà có chuyện gì không, mà sao đến tận bây giờ vẫn chưa qua chứ. Vừa nói dứt câu, tiếng chuông cửa lại vang lên. Tôi chỉ tay ra ngoài cổng. Thầy hai đến rồi đó bà. Tôi chạy ra ngoài mở cổng cho ông, và ra đến nơi sau lưng của bà Bảy cũng chạy theo. Thầy hai nhìn Tú và bà Bảy thở dài. Lúc nãy trên đường trở về, tôi gặp một số chuyện cần giải quyết cho nên đến trễ, mong chị đây thông cảm. Không sao thầy ạ, thôi vào trong nhà rồi mình nói chuyện. Bà Bảy lên tiếng mời hai thầy trò vào trong nhà. Thầy trên vai đem một ít đồ lúc nãy trở về nhà chuẩn bị. Vừa vào đến nơi, bà Bảy liền hỏi. Lúc nãy tôi có nghe cậu Tú kể lại, có phải như vậy không thầy? Đúng vậy. Vườn bách của nhà chị bị một tên thầy pháp nào đó trấn yểm mộc ấn, nhằm mục đích thu hút âm khí của tất cả nơi đây. để dụ tụi ma quỷ kéo tới làng này ra tay tàn sát bà con. Nhưng mà cái đó nhằm mục đích gì chứ? Tại sao lại nhắm vào nhà tôi để mà ra tay? Với lại cái đó là ai không lẽ em... Là ai? Chỉ biết người khắc những dấu mộc trên cây này là ai hả? Từ khi cha tôi mất đến bây giờ, tôi không cho phép bất cứ người lạ nào ra đó. Nhưng lúc cha còn sống, chỉ có các thầy pháp hay đến rồi đi đó. Tôi nghe bà bảy nói, cậu liền đưa ra suy nghĩ của mình. Vậy chắc chắn là kẻ đó, nhưng không biết hắn ta đang ở đâu. Thứ hai lúc này gật đầu, ông thở dài. Cậu không thể khẳng định những dấu mộc ấn đó là của gã thầy pháp mà chị bảy nói. Bây giờ cứ đợi trời tối. Hôm nay là ngày rằm, chắc chắn kẻ đó sẽ quay trở lại để thực hiện âm mưu của mình. Thầy hai lấy trong tay nải ra lá bùa, đưa cho Tú và bà bảy. Ông căn dặn, hai người hãy giữ lấy nó. Nếu tối nay lỡ có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ giúp bảo vệ hai người. Bà bảy và Tú đưa tay nhận lấy. Tôi nhìn lá bùa của ông thầy rất là kỳ lạ, khác với những loại bùa mà lúc trên núi ông đã chỉ dạy cho mình biết. Cậu lẩm bẩm trong miệng đủ để cho mình nghe thấy. Mình cần thế này làm gì chứ? Mà thôi, ông đã đưa thì mình cứ giữ lấy. Bà bảy cất lá bùa vào trong túi, bà liền hỏi, vậy bây giờ thì định làm thế nào? Đợi thôi, chứ bây giờ chưa đến lúc. Tôi đứng dậy, cậu xin phép. Cậu xin phép lên phòng một lát, thầy hai với bà ngồi nói chuyện đi. Nói xong Tú đi lên trên lầu, còn lại bà bảy với thầy hai ngồi đó nhìn nhau. Hai người không ai nói với ai câu nào, trong lòng mỗi người đều suy nghĩ lo lắng, không biết đêm nay chuyện gì sẽ đến. Lúc này cũng đã 6 giờ tối, phía dưới tán cây rậm rạp nằm cách làng Vũ Hạ không xa. Một người đàn ông trên khuôn mặt che một lớp khăn đen, chỉ chừa ra mỗi cặp mắt. Hắn bắt một thủ ấn trông rất kỳ quặc, trong miệng phát ra tiếng lầm rầm niệm chú. Câu chú vừa dứt từ trong góc khuất, ít người qua lại xung quanh làng Vũ Hạ. Từ dưới mặt đất những cột hắc khí bắt đầu hình thành bắn thẳng lên trời. Hắn nhìn các cột hắc khí xung quanh, ánh mắt vô cùng gian ác, cười lên một cách thích thú. Chuẩn bị cả làng Vũ Hạ này sẽ chìm vào trong chết chóc. Xích câu nói, hắn đào mắt nhìn xung quanh, xem có ai đang bén mảng để hắn đang đứng ngay không. Thế nhưng dường như nơi đây chỉ có một mình hắn, chứ không có ai cả. Hắn thấy mọi chuyện đang theo ý muốn, nhanh chóng quay đi về góc tối, trở lại không gian im lặng, chìm trong bóng tối. Bà con trong xóm mày nấy đều sợ hãi quay về nhà nghỉ ngơi. Sau một thời gian làm việc ở cái xưởng gỗ, Bảo vừa dọn xong, cậu đứng dậy vươn vai hít thở thật sâu, chuẩn bị trở về nhà. Chú ba bước ra nhìn Bảo rồi nói, cháu về bây giờ hả? Dạ cũng trễ rồi chú, cháu ơi tranh thủ về nhà ăn cơm với mẹ. Ờ, tranh thủ đi kẻo trễ, nhớ cẩn thận đấy. Cháu biết rồi, thế cháu về à? Bảo quay lưng ra tiến thẳng trở về nhà của mình. Chú ba nhìn theo chỉ biết thở dài. Chú ra ngoài sân vừa ngước nhìn lên bầu trời, chú trợn mắt lắp bắp. Âm khí từ nhà chị bảy sông nhiều quá vậy chứ, chắc chắn có chuyện không ổn rồi. Chú liền lập tức đi vào bên trong nhà. Vì ở một mình cho nên chỉ có xưởng gỗ, bên trong nhà chỉ có vài vật dụng cần thiết để sinh hoạt, chứ không có gì đáng giá cả. Chú vào trong phòng lấy ra cái tay nải đã bạc màu khoác lên vai, bước ra đóng cửa rồi chạy nhanh về hướng nhà bà bảy. Bà bảy đang ngồi đối diện thầy hai, bà kể toàn bộ những hiện tượng kỳ lạ mình gặp cho thầy nghe. Ông nghe xong gật đầu nói, tôi nghĩ cha của chị muốn cảnh báo tai họa ập tới với chị. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc, tại sao cha của chị lại nghe lời gã thầy pháp đó trồng hai loại cây không nên trồng trong vườn? Nó chỉ mang lại điều xui xẻo và thu hút âm khí, làm cho gia chủ ốm đau bệnh tật. Tôi cũng không biết. Chắc lúc đó cha tôi quá tin lời của gã thầy đó, cho nên làm theo chứ không hề biết tác hại của nó. Tú từ trên lầu bước xuống, trên tay của cậu cầm theo cây thước mà ông đã đưa cho mình. Cậu lên tiếng, đã đến giờ chưa vậy thầy? Sắp rồi cậu. Nhưng mà cây thước trên tay của cậu, cậu lấy ở đâu vậy? Con không lấy ở đâu cả, nên là báu vật ông đã đưa cho con trước khi con xuống núi. Thầy Hai đứng dậy, ông tiến tới ngắm nghía kỳ thức trên tay của Tú rồi gật đầu. Hơn 10 năm trước, lúc đó tôi chạc tuổi như cậu. Trong lúc đang trên đường đi hành pháp thì gặp quỷ dữ. Vì đạo hành của tôi còn kém xa, cho nên xém bị nó ra tay lấy mạng. May mà nhờ một người đàn ông vô tình đi ngang qua, dùng chính cây thức này kết liễu con quỷ kịp thời. Tôi có hỏi tên thế nhưng người đó không nói. Ông ấy chỉ mỉm cười rồi quay lưng rời đi. Tôi không kịp đền ơn cứu mạng của ông ta. Nhưng mà hôm nay vô tình nhìn thấy cây thước này trên tay của cậu. Chắc chắn đó là ý trời sắp đặt. Tôi nghe thầy ngay kể lại câu chuyện của ông liên quan tới cây thước trên tay của mình cậu nói. Vậy người ông nói chắc có thể là ông của con. Thầy Hai ánh mắt vui mừng. Nhưng lúc này ông chợt nhớ ra chuyện mình cần giải quyết. Ông lúc này vội hối. Chuyện này nói sau đi. Bây giờ cũng sắp đến giờ tôi ra vườn bách để giải mộc ấn. Cậu với chị Bảy cứ ở trong nhà, không được ra ngoài, sợ bất cứ có chuyện gì xảy ra. Bà Bảy khuôn mặt lo lắng, nhưng biết mình không thể làm gì bà gật đầu. Thầy nhớ phải cẩn thận, nếu chuyện này thành công tôi biết ơn thầy nhiều lắm. Tú siết chặt cây thước, ánh mắt của cậu kiên định, nhìn thầy Hai rồi nói. Con sẽ theo thầy ra đó, con cũng là người học pháp, con không thể khoanh tay đứng nhìn, một mình gặp nguy hiểm được đâu. Hải Hai lúc này định không cho Tú theo mình, thế nhưng ông cũng nghe cậu nói như vậy đành gật đầu đồng ý. Được, vì cậu theo tôi, nhưng mà ra đó cậu hãy nhớ thật cẩn thận. Còn chị Bảy vẫn vào trong phòng đợi với Tú. Khi nào nghe tiếng một trong hai người gọi thì mới được mở cửa đó không? Tôi biết rồi. Nói xong thì hai cùng Tú bước nhanh ra khỏi cửa. Tú khép chặt cửa lại, cậu kêu bà Bảy khóa chặt ở bên trong. Để đảm bảo an toàn, hai người tiến ra ngoài vườn bách. Tú và thầy Hai trợn mắt nhìn luồng âm khí đang cuồn cuộn trên đỉnh các ngọn cây. Các tán lá từ từ hấp thụ luồng âm khí vào bên trong, làm cho chúng từ màu xanh chuyển sang màu đen đậm. Tú nhìn luồng âm khí dày đặc bao quanh trên bầu trời xung quanh khu vườn bách nhà thầy Bảy. Cậu liền trợn mắt ngạc nhiên hỏi thầy, hình như chúng đang hút âm khí từ mọi nơi về đây. Chuyện này là thế nào vậy thầy? Thầy Hai bước tới, vẻ mặt của ông nghiêm trọng, ông đáp. Đúng vậy, những cây bách này đang thu hút âm khí chuẩn bị tạo thành một con quỷ mộc. Tôi phải ra đó ngăn cản ngay, nếu để cho con quỷ mộc xuất hiện được, nếu không thì có 10 người như tôi cũng không thể ngăn cản được nó. Dưới câu, thầy Hai chạy tới chỗ vườn bách. Ông lấy trong tay này của mình ra 5 thanh tre đã được vót nhọn sẵn. Trên đầu thanh tre đừng vẽ một hình tròn âm dương bằng mực chu sa. Ông đặt tay nải xuống đất rồi đi xung quanh vườn bách. Vừa đi ông vừa cắm những thanh tre trên tay xuống đất, miệng lầm nhầm đọc chú ngữ gì đó rất là khó nghe. Vừa xong, thầy Hai liền rút trong túi của mình ra một lá bùa màu vàng. Ông đưa lên trước mặt tay bắt ấn quyết rồi niệm nhanh chú pháp: Thiên địa cản khôn, ngũ hành chấn âm trận. Câu chú vừa dứt, tên 10 thanh tre đã được thể ngày cắm xuống vườn bách, tỏa ra một ánh sáng vàng nhạt, đàn kết với nhau tạo thành một tấm lưới bằng kim quang, bao trùm lên trên những ngọn cây, ngăn cản không để cho chúng hút âm khí xuống nữa. Bên phía hàng cây khuất sau con đường bê tông, cách nhà bà Bảy không xa, kẻ giấu mặt đang đứng nhìn về phía vườn bách, hắn thấy một luồng âm khí đang bị ngăn chặn bởi một luồng kim quang từ phía dưới phát ra. Hắn nghiến răng rồi nói, khốn kiếp, là kẻ nào to gan muốn phá hỏng âm mưu của ta? Ra là mày, mày là ai? Có phải chính mày đặt trận thu hút âm khí lên vườn bách nhà chị Bảy? Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông từ đằng sau lưng hắn vang lên. Hắn quay người lại trợn mắt ngạc nhiên. Mày theo dõi tao? Tao là ai mày không cần biết. Mày chỉ cần biết tất cả lũ rác rưởi làng Vũ Hạ này đều sẽ phải chết. Người vừa xuất hiện kia chính là chú Ba. Sau khi ông thầy thấy luồng âm khí phát ra từ nhà bà Bảy, ông vừa chạy đến gần nơi, phát hiện ra kẻ giấu mặt kia đang lén lút quan sát nhà bà Bảy chăm chú. Cho nên ông dần đoán ra chính hắn là kẻ đang muốn hại bà con trong làng. Chú Ba bước tới, ánh sáng của ngọn đèn đang phẳng phất lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, cơ thể săn chắc, từng mối thịt hiện rõ trên lớp áo của chú. trông như một người thanh niên độ chừng 25 tuổi. Ánh mắt của chú nhìn hắn bực tức rồi quát. Mày muốn hại bà con làng này sao? Nhưng mà để ta xem mày là ai mà mày dám mạnh miệng vậy chứ? Không kịp để cho hắn nói, chú ba lúc này văng tay nải xuống đất, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhắm thẳng mặt của hắn mà lao tới. Hắn không một chút sợ hãi né tránh, vẫn đứng nghiêng ngang đợi nắm đấm của chú ba lao tới. Rác rưởi, định ngăn cản tao sao? Nắm đấm của chú ba lúc này chỉ cách găng tay là chạm vào mặt của hắn. Rất nhanh chóng hắn cúi gục người xuống, nhảy né qua một bên, đồng thời tung một cước nhắm thẳng vào bụng của chú. Hừ một tiếng, chú ba ngã nhào ra đất, tay ôm bụng đau đớn. Hắn vẫn đứng nghiền ngang, ánh mắt nhìn khinh bỉ chú ba. Cứ như mày, ta chấp thằng chục thằng. Khôn hồn cút khỏi đây đi, tao chừa cho một con đường sống, đừng có chen vào chuyện của tao. Chú ba chống tay đứng dậy thở dốc, có vẻ như đang cố gắng chịu đau do cú đạp của hắn vừa rồi. Chú nói, chấp bà nội của mày, ta còn đứng đây thì cái ý định hại bà con trong làng của mày không bao giờ thành công đâu. Chú ba nghiến răng lao tới tiếp tục đấm đá vào hắn. Bên trong nhà bà Bảy, thầy Hai cũng vẫn còn đang đứng niệm chú để giữ cho lớp kim quang không hề suy yếu, tránh cho những cây bách tiếp tục hút âm khí. Gió bắt đầu kéo đến, thổi tung mọi thứ xung quanh. Tôi đứng bên cạnh thầy Hai, tay của cậu siết chặt cây thước, ánh mắt nhìn đảo xung quanh như đang trông đợi thứ gì đó chuẩn bị xuất hiện. Tú liền lẩm bẩm, chuyện này không đơn giản vậy đâu, chắc chắn phải có thứ gì đó chưa xuất hiện. Chưa kịp để cho Tú suy nghĩ thì từ đằng sau, thầy Hai từ dưới mặt đất dần chui lên một bóng đen vô cùng quỷ dị. Hai bàn tay khẳng khiu, cả cơ thể hắc khí tuôn ra dày đặc, cả mắt đỏ rực to bằng cây chén, nó liền gào lên trông rất đáng sợ. Tú thấy nguy hiểm sau lưng thầy Hai, cậu liền hét, thầy Hai, cẩn thận. Tiếng hét của Tú làm cho thầy Hai giật mình, ông quay đầu nhìn về sau lưng của mình. Thế con quỷ đang đứng nhe hàm răng sắc nhọn nhìn mình thèm khát, ông liền trợn mắt lắp bắp. Quỷ mộc, không thể, sao có thể chứ? Tôi biết một mình thầy Hai không thể vừa giữ lớp kim quang, bị suy yếu và né tránh con quỷ. Cậu liền vùng cây thước lên trước mặt, lao tới trước con quỷ, tay cùng lúc bắt ấn. Lỗ ban âm dương, mộc thước đà quỷ. Cây thước trên tay của Tú lập tức lóe lên một luồng ánh sáng, rồi biến mất rất nhanh. Cậu nhắm vào cơ thể con quỷ, chém một đường thật mạnh. Nhưng con quỷ không để cho cậu tấn công dễ như vậy. Nó lướt thật nhanh ra sau né tránh. Tú liền trợn mắt rồi nói, khốn kiếp, thầy tiếp tục giải mộc ấn đi, con quỷ này để con xử lý cho. Cậu cẩn thận đó, nó là mộc quỷ không dễ đối phó đâu. Dứt câu, thầy Hai tiếp tục niệm chú gia cố lớp kim quang. Tôi lao tới đứng trước mặt con quỷ, nó nhìn cậu gầm rú, có vẻ tức giận. Hai bàn tay móng vuốt nhắm thẳng vào đầu của Tú, không chần chừ mà lao tới. Tú nhìn con quỷ, cậu nghiến răng rồi nói, con súc sinh, mày định đến đây để hại người dân vô tội. Mày định ngăn cản tao, tao giết sạch lũ khốn nạn tụi mày, uống máu nha linh hồn để tao mạnh hơn. Được, tao ở trên núi bao năm chưa thử sức đạo pháp của mình. Hôm nay ta sẽ cho mày biết thế nào là lỗ ban tiên sư. Dưới câu nói, Tú cắn đầu lưỡi cho bật máu, cậu phun máu trực tiếp lên cây thước. Luồng kim quang trên cây thước lóe lên, Tú liền gấp rút hô, lỗ ban tiên sư, mộc thước chu tà, càn khôn luân chuyển, triệu. Tú vừa dứt câu, chú mắt rồng trên cây thước lóe lên ánh sáng màu đỏ, từng đường vậy được chạm khắc tinh tế nhấp nhô như đang uốn lượn rất sống động. Con quỷ nhìn thấy cây thước, nó hơi dè chừng, không còn tỏ ra kiêu ngạo như lúc nãy. Ánh mắt của Tú sắt thần nhìn nó, hôm nay mày gặp tao là mày tiêu đời rồi, mày ngon thì tới đây. Dứt câu, tay trái của Tú lập tức bắt thủ ấn, tay phải siết chặt cây thước nhắm vào con quỷ lao tới. Bên vườn bách, luồng âm khí dường như không còn kéo tới nữa. Thầy Hai buông lỏng tay ấn, ông vừa định thở phào, bất ngờ linh cảm mách bảo ông nguy hiểm đang lao tới. Thầy Hai quay đầu nhìn qua tường rào, con dao đang lao đến chỗ của ông. Ông lập tức nghiêng người né tránh. Con dao xẹt qua mặt của ông cách tầm găng tay, ghim thẳng vào thân cây bách sau lưng. Thầy hai lúc này liền trợn mắt quát lớn. Là kẻ nào? Kẻ nào dám chơi trò hèn hạ, định ám hại sau lưng của ta? Mau ra đây đi. Bên phía vách tường rào, một bóng người đàn ông từ từ tiến ra. Hắn che kín cả khuôn mặt, vừa điền hắn vừa nói. Là tao đó, mày dám phá hỏng chuyện của tao, tôi hôm nay mày phải chết. Thầy hai nhìn người đàn ông vừa tiến ra từ chỗ hồng vách tường. Vậy mộc ấn được khắc trên toàn bộ số cây bách trong vườn chính là ngươi làm? Đúng, nhưng ta không phải là người khắc mộc ấn lên cây, là thầy của tao khắc, cái lũ khốn kiếp. Thầy hai cố nhìn thử xem kẻ kia là ai, thế nhưng hắn mặt quá kín đáo, không thể nhận dạng ra được. Bên trong căn nhà, bà Bảy bước qua bước lại, trong lòng lo lắng cho Tú và thầy hai. Không biết hai người bây giờ là thế nào, có giải được mộc ấn hay chưa? Vì Tú đã khóa cửa ở bên ngoài, cho nên bà Bảy quyết định đi ra cửa sau. Bà lén lút tiến tới phía trước, nép sát người vào chậu cây, mắt nhìn ra vườn bách. Thấy thầy hai đang đứng đối diện với một người đàn ông che kín mặt, hai người đang nói chuyện gì đó với nhau. Bà sống ở mảnh đất bị nhiễm âm khí quá lâu, cho nên bà nhìn được bên phía Tú. Cậu đang ra sức vừa né những đòn tấn công như vũ bão của mộc quỷ. Dường như cậu đang dần đuối sức. Thế nhưng bà nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của con quỷ, sợ hãi không dám tiếp tục quan sát. Thầy hai liếc nhìn qua chỗ Tú, thấy cậu đang yếu thế, ông liền hét. Tú, cẩn thận. Bộ phép thông thường không thể tiêu diệt được nó đâu. Ông định chạy qua giúp Tú, thế nhưng người giấu mặt kia quát. Định giúp nó hả? Không dễ vậy đâu. Sức cầu hắn đưa tay rút vội con dao trong túi, nhắm thẳng vào người thầy hai lao tới. Thầy hai thấy nguy hiểm, ông nhảy qua một bên để né tránh. Tay phải nhanh nhẹn chụp cổ tay đang cầm con dao của hắn, bẻ mập lại đằng sau. Hắn đau đớn buông con dao xuống đất, nhanh chân lên gối vào bụng của thầy hai, làm cho ông phải buông hắn ra để né tránh. Hắn nhảy sang một bên, tay xoa xoa vào cổ vừa bị thầy hai bóp chặt, khóa chặt ra đằng sau. Hắn nhìn thầy hai rồi quát. Thằng khốn, mày khá lắm, tao sẽ giết chạch chúng mày. Không để cho thầy hai trả lời, hắn nhanh như chớp lao tới tấn công. Bên phía ngoài gốc cây gần nhà bà Bảy, chú Ba ôm vết thương trên tay, có vẻ như vết cắt của con dao khá sâu. Ông đứng dậy, cả cơ thể bụi đất lấm lem. Ông nghiến răng nhìn vào với nhà bà Bảy rồi nói. Kẻ đó đã vào nhà chị Bảy, nhất định đang muốn giết chị. Không được, mình phải vào đó ngay. Ông xé áo của mình quấn chặt vết thương để ngăn cho máu bớt chảy, rồi lao thẳng về phía nhà của bà. Bên trong khu vườn của bà Bảy trở nên hỗn loạn. Tú kiệt sức, mồ hôi cậu thấm đẫm trên trán. Con quỷ càng lúc càng hăng máu. Cậu nghe theo lời của thầy hai, nhanh nhẹn nhảy lùi về đằng sau, hai tay cầm cây thước đưa lên đỉnh đầu, miệng đọc chú. Ngũ lôi giáng kiếp, lỗ ban chu tà, khởi. Hàng chục tia sét lấp lóe trên bầu trời, làm sáng cả một góc làng Vũ Hạ. Tú nhanh nhẹn chỉ cây thước tới chỗ quỷ mộc rồi hét. Để xem mày chống cự nổi đòn này không. Ngũ lôi, đánh. Mộc quỷ khinh thường, nó không thèm đếm xuể đến những gì Tú vừa làm. Vừa định lao tới tấn công Tú, trên bầu trời hàng chục tia sét nhắm thẳng vào cơ thể của nó, đánh xuống liên tiếp, làm chấn động cả khu vực xung quanh. Chú Ba cùng lúc vừa chạy vào đến nơi, ông trông thấy toàn bộ trận ngũ lôi của Tú vừa khai triển. Ông liền trợn mắt ngạc nhiên. Là ngũ lôi trong lỗ ban, mạnh thật. Không lẽ cậu thanh niên kia là học trò của lỗ ban tiên sư? Bên phía thầy hai và kẻ giấu mặt kia, hai người bị trận ngũ lôi làm cho giật mình, phải dừng tay lại để nhìn qua phía Tú và con mộc quỷ. Cả giấu mắt kia trợn mắt nhìn qua chỗ con mộc quỷ, khói đèn bay lên mù mịt, không còn trông thấy đồng tính của nó đâu. Hắn liền thốt lên. Mộc quỷ của tao, không, không thể nào dễ dàng chết được như vậy. Ánh mắt hắn liếc nhìn qua Tú đầy cam phẫn, hắn liền gằn lên từng chữ. Khốn kiếp, tao sẽ giết chết mày. Tú nhìn qua hắn, cậu tuy đuối sức nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Cậu nói: đến lúc này mày còn ngông cuồng được sao? Mau bỏ lớp khăn che mặt xuống chịu tội. Mọi người ở đây sẽ chừa cho mày con đường để quay đầu. Người chịu tội không phải là tao, mà chính là gia đình của con mụ đàn bà khốn kiếp ở mảnh đất này và cả bọn dân làng rác rưởi mới đúng. Bà Bảy đang núp nghe hắn nói, vì thắc mắc cho nên không sợ nguy hiểm. Bà hít một hơi thật sâu, tiến ra chỗ Tú và nhìn hắn rồi nói: tại sao lại là gia đình tôi chứ? Chẳng phải chẳng còn ai sống sót mà ông là ai? Không thù oán lại muốn hại tôi. Hắn chỉ thẳng tay vào bà Bảy rồi quát: mày câm mồm lại đi. Chính gia đình của mày năm xưa đã mời thầy của tao về đây để xem phong thủy trấn trạch, giúp công việc thuận lợi. Rồi từ khi giàu có, cha của mày đã phản bội công ơn của thầy tao, âm thầm thuê người giết thầy của tao. Tối nay cho dù tao có chết, không phải giúp thầy trả mối thù này. Hắn vừa nói vừa cười lớp khăn che mặt xuống. Tú và bà Bảy hơi ngạc nhiên. Đằng sau lớp khăn kia không ai khác, đó chính là gã thầy Thắng. Vừa hôm trước gã đến đây, bà Bảy chỉ tay về phía mặt của hắn rồi nói: ông chính là học trò của gã thầy năm xưa, thầy Thắng. Đúng. Lúc đó ta còn quá nhỏ, không thể trả thù cho thầy. Ta ấp ủ bao năm, để đến ngày hôm nay, dùng chính mộc ấn đã được thầy khắc trên những thân cây bách để giúp cho mộc quỷ mạnh hơn từng ngày, để giúp tao giết sạch tụi dân làng ở đây, kể cả mày đó. Tú và thầy Hai chỉ biết im lặng, còn bà Bảy dường như cảm nhận có lỗi với hắn do những gì cha của bà đã làm ra, cho nên cúi đầu không nói nên lời. Đột nhiên chú Ba đằng sau hét lớn: nè, mọi người cẩn thận, quỷ mộc chưa chết đâu. Lớp bụi lúc nãy ngũ lôi đánh xuống dần tiêu tán, chỉ còn lại một luồng hắc khí của quỷ mộc đang dần tụ lại. Chưa đầy một phút, cả cơ thể của nó dần hình thành trở lại, nhưng có vẻ yếu ớt hơn lúc nãy. Chú Ba lập tức lấy trong tay nải ra chiếc gương bát quái. Chú đưa lên khỏi đầu chiếu thẳng vào cơ thể của nó. Chiếc gương bát quái rất kỳ lạ. Nó hút ánh sáng từ trăng rồi dòi vào cơ thể của con mộc quỷ. Luồng ánh sáng thiêu đốt cơ thể quỷ khí của nó, phát ra những tiếng xì xèo. Nó quằn quại định tìm cách thoát ra. Gã thầy Thắng bực tức, hắn vừa định nhảy tới ngăn cản chú Ba. Thầy Hai đứng gần hắn trông thấy hành động, thầy lập tức nhảy tới, ôm hắn vật ngã lăn xuống mặt đất. Thầy Hai lúc này liền thét lên: Tú, nhanh tiêu diệt nó đi. Nếu không thì không ai có thể ngăn cản được nó, cậu cũng biết rồi đó. Tôi nghe thầy Hai nói đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với loại quỷ dữ và cũng chưa ra tay tiêu diệt con quỷ nào. Đây là cơ hội để chứng minh đạo hạnh của mình, cậu gật đầu nói: được, để con. Tôi cắn đầu ngón tay trỏ cho bật máu, cậu lướt một đường dài chạy dọc từ cán thước đến chỗ mắt rồng rồi dừng lại. Máu dính trên cây thước liền bị hút sạch vào bên trong con mắt. Một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, tôi hít một hơi thật sâu nhắm thẳng vào đầu của con mộc quỷ. Hai tay của cậu siết chặt cây thước, miệng vừa chửi vừa đọc chú quyết: con súc sinh, tới đây mà bá rô đây mà hút, lỗ ban tiên sư, mộc thức chu tà, phá. Tiếng xé gió của cây thước lướt đi thật nhanh, kèm theo một luồng kim quang lóe lên. Quỷ mộc chỉ gầm rú đi một tiếng, đầu của nó bị cắt lìa khỏi cổ, rơi xuống mặt đất bốc ra khói đen, từ từ hòa tan vào không khí. Cùng lúc bên trong nhà gã thầy Thắng, bình thủy tinh được đặt trên bàn thờ của hắn vỡ tung. Cái đèn dầu trên bàn như ai đó đưa tay gạt đổ xuống, bắt lửa lớp vải lót trên mặt bàn, bùng cháy dữ dội, rất nhanh chóng chìm vào trong biển lửa. Do căn nhà của hắn cách xa làng, cho nên cũng không ai hay biết để chạy đến dập lửa. Các thầy Thắng thấy quỷ mộc bị tiêu diệt, hắn quỳ bệt xuống mặt đất, trong mắt nổi lên đầy gân máu đỏ, giống như những con giun đang bò ngọ nguậy bên trong. Hắn lúc này liền thét lớn: quỷ mộc của ta, cầu sức bao năm của ta. Hắn siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm lao tới chỗ của Tú. Cậu nhanh nhẹn lách người sang một bên, đưa chân gạt chân của hắn té ra mặt đất. Cậu nhảy tới chiếc cây thước vào cổ hắn rồi gằn lên: Nếu còn muốn quyết sống chết để đạt được mục đích, đừng trách tại sao ta lại ra tay tàn độc. Thầy hai vội bước tới. Tú, không được giết hắn. Thà cho hắn một con đường để hối cải đi. Chắc chắn hắn sẽ nhận quả báo thôi. Bà Bảy cùng chú Ba thấy Tú định ra tay giết hắn, ánh mắt đỏ hoe nhìn Tú rồi nói: Xin cậu đừng giết ông ta. Tất cả lỗi lầm này do cha tôi gây ra, người đáng phải chịu tội là tôi mới đúng. Chú Ba liền xua tay: Chuyện cũng đã qua khá lâu rồi, chỉ đừng tự trách bản thân như vậy. Bây giờ để tôi phế đi đạo hạnh của hắn, để sau này hắn không có ý định nuôi quỷ để phục vụ âm mưu tàn ác của hắn. Chú Ba rút lá bùa, ông bước tới nhìn thầy Thắng: Để tao phá đạo hạnh của mày, xem mày còn dùng tà đạo đi hại bà con dân làng được nữa không. Vừa dứt câu, chú Ba nhảy tới chỗ cổ hắn, dùng hai chân ghì chặt hai tay để hắn không phản kháng được rồi hét: Buộc tao ra, giết mẹ tao đi, mày phế đạo hạnh của tao, bao nhiêu công sức của tao tu luyện, mày thà giết tao đi. Tước kể kỹ thức áp sát cổ của hắn, tuy nó bằng gỗ nhưng bén bằng một con dao. Do hắn giãy giụa, bên trên cổ của hắn bề cây thước cứ làm cho rỉ máu. Không chần chừ, chú Ba kẹp lá bùa trên tay dán chặt vào trán của hắn, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ rất nhanh. Lá bùa đang dán trên trán của hắn bốc ra từng luồng khói trắng. Gã thầy lúc này đau đớn hét lên: Không, không! Lá bùa trên trán như hút toàn bộ sức lực của hắn vào bên trong. Chưa đầy một phút, hắn nằm trơ ra dưới mặt đất, không còn kháng cự được nữa. Tôi lúc này nhìn chú Ba rồi hỏi: Sao lại không giết hắn luôn đi chứ? Nếu sau này hắn khôi phục lại được đạo hạnh rồi đi sát hại người khác thì sao? Chú Ba lúc này liền xua tay: Không sao đâu, hắn bây giờ như một kẻ tàn phế vậy, chẳng thể làm được gì ai vì không thể học lại được pháp thuật nữa. Thầy hai bước tới nói: Đúng rồi, ai cũng có những sai lầm, không may mắn là chưa có ai bị hắn làm hại, cho nên hãy chừa cho hắn một con đường sống để mà ăn năn hối cải. Bà Bảy bước tới nhìn chú Ba rồi thắc mắc: Sao chú lại đến đây? Chẳng lẽ em... Chú Ba quay sang nhìn bà Bảy rồi đáp: Không phải như chị nghĩ đâu. Lúc nãy tôi ở nhà thấy bên nhà chị có điều bất ổn, cho nên chạy qua để xem thử. Trên đường đi thì gặp hắn đang giở trò lén lút. Tôi ra tay ngăn cản nhưng bị thương. Rồi hắn chạy vào nhà chị. Tôi tưởng là chị sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng may mắn đã có người giúp chị rồi. Bà Bảy lúc này gật đầu quay quanh nhìn Tú và cơ thể của gã thầy Thắng đang nằm đau đớn dưới mặt đất. Bà hỏi: Vậy bây giờ mọi người định thế nào với hắn đây? Thầy hai liền nói: Để cho hắn đi đi. Bà Bảy nghe thầy hai nói xong, bà bước tới đỡ gã thầy Thắng đứng dậy. Hắn nhìn mọi người chung quanh, ánh mắt như hối lỗi. Hắn nói: Tôi cảm ơn vì đã không ra tay giết, mà đã chừa cho tôi con đường sống. Bây giờ tôi đi đây. Hắn gạt tay của bà Bảy ra khỏi cơ thể của mình, bước đi từng bước nặng nhọc ra khỏi nhà của bà. Thầy hai và chú Ba nhìn theo bóng lưng của hắn chỉ biết lắc đầu. Hắn vừa khuất sau tường rào, lập tức ôm ngực phun ra một ngụm máu đen, miệng lẩm bẩm: Lũ khốn kiếp, một ngày nào đó tao quay trở lại giết sạch tụi bay. Trời lúc này cũng đã chẳng vạng sáng, thầy hai chú Ba và Tú đang ngồi trong nhà bà Bảy. Thầy hai lên tiếng: Trận pháp mà hắn đặt trong vườn bách nhà chị Bảy cũng đã được hóa giải. Bây giờ tôi đi xung quanh làng kiểm tra một lượt xem thế nào. Bà Bảy đặt ấm trà xuống bàn và nhìn thầy hai rồi nói: Thầy cứ ở lại đây nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi hãy đi, tôi còn chưa trả ơn thầy. Thầy hai đứng dậy khoác tay nải lên vai, thầy liền xua tay: Thôi chị, hôm nào rảnh tôi sẽ ghé qua nhà chị chơi. Bây giờ tôi đi, sẵn có việc cần phải làm, hẹn chị và mọi người hôm khác. Thầy hai cúi đầu chào tạm biệt rồi nhanh chóng đi khỏi. Chú Ba xin phép ra về để băng bó vết thương trên tay. Trong nhà chỉ còn Tú và bà Bảy. Tú lên tiếng: Đến lúc con cũng phải đi rồi. Đây còn có một số tiền gửi tiền phòng mấy hôm con ở nhà bà. Tú rút ra tờ tiền 500 đưa tới trước mặt bà Bảy và liền xua tay: Cậu giữ lấy mà tiêu, tôi không cần. Sao cậu không ở lại đây rồi từ từ hẵng đi? Dạ, con có chuyện cần phải làm cho nên phải đi. Cảm ơn bà đã cho con ở đây. Tôi cất tiền vào trong túi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau được một lúc, rồi Mạnh Ai người nấy trở về phòng nghỉ ngơi sau một đêm đầy mệt nhọc. Sáng hôm sau, Tú thu xếp đồ đạc vào trong ba lô của mình. Cậu bước xuống nhà thấy bà Bảy đang chuẩn bị sẵn cho mình một hộp thức ăn. Bà vừa thấy Tú xuống, bà liền hỏi: "Bây giờ cậu đi sao? Cậu cầm hộp thức ăn này đi theo dọc đường nha." Tú vui vẻ gật đầu: "Dạ, bà tốt với con quá. Con không biết làm gì để trả ơn. Bà cầm lấy lá bùa bình an này, coi như là một món quà nhỏ con tặng cho bà." Bà cầm lấy lá bùa cất vào trong túi, rồi cùng bà bước ra ngoài cầm. Vừa ra đến nơi, bà Bảy nói: "Sau này có dịp quay lại đây, cậu nhớ ghé thăm tôi chơi nha." "Con biết rồi, thế con đi đây. Bà ở lại giữ gìn sức khỏe." "Cậu đi cẩn thận." Tôi không nói gì nữa, nhanh chóng bước đi trên con đường bê tông hướng ra khỏi làng Vũ Hạ. Chú Ba sau khi trở về nhà băng bó vết thương của mình kỹ càng. Bảo có hỏi thì ông nói do mình không cẩn thận trượt té cho nên bị xây sức nhẹ, không có gì đáng quan tâm. Thầy Hai đi một vòng quanh làng, ông đào lên được 5 cọc tre nhọn, trên đó được bọc một lá bùa đen. Biết đó là của gã thầy kia, ông nhanh chóng đem đốt chúng đi để tránh hậu họa sau này. Các thầy Thắng sau khi rời khỏi nhà bà Bảy, hắn đã chạy ra khỏi làng Vũ Hạ, tiến sâu vào bên trong một khu rừng kế bên. Nhưng không may cho hắn, trên lúc đi vào trong khu rừng, hắn đã giẫm phải con rắn độc. Vì cơ thể của hắn đã quá yếu, phía lại cách xa làng cho nên không ai cầu cứu được, nên chỉ biết nhận lấy cái chết đau đớn trong khu rừng mà không ai hay biết gì cả. Chuyện xảy ra ở nhà bà Bảy, bà con trong làng Vũ Hạ không ai biết gì cả, chỉ trừ chú Ba và thầy Hai, cho nên họ cũng giấu đi chuyện này để cho bà con không cần phải lo lắng. Mọi người trở lại với công việc bình thường. Bà Bảy sau khi xảy ra vụ việc, bà đã kêu người bán đi căn nhà của mình. Bà lên chùa tu tập, đi làm từ thiện để tích đức cho mình sau này. Tú rời nhà bà Bảy, cậu lúc này đã có một bài học cho mình đầu tiên sau khi xuống núi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu cho những gì trên chặng đường phía trước của cậu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.